yêu thương bên em nữa rồi. Em bước đi có được không anh hỡi? Tại sao níu giữ em ở nơi này? Niềm đau quá lớn anh biết không vậy? Làm ơn buông tay để em bước đi. Tình yêu đã chết giữ em được gì? Đừng cứ mãi mãi nói lời gian dối. Thời gian trôi rồi không thể thay đổi. Trách ai vô tình trên thế gian.